Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1367, bá nho chân lý. Góc truyện audio.com, luôn cảm giác có người tại nhằm vào tay nhô ra hệ đạo hiệu bị chiếm còn chưa tính. Thần kiếm tống nhất cũng bị chiếm liền có chút kỳ quặc. Cuối cùng thật vất vả soát cái, nho thánh, tuyển hạng đi ra cuối cùng lại còn biến thành bá nho. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, hắn luôn cảm giác thần kiếm tống nhất, cái này xuất khí ma hào, nhất định là bị người đoạt chú. Mà lại nói không chừng vẫn là người quen biết hắn, đoạt rót cái này ma hào, vỡ nát hắn kiếm thần huyễn tưởng, luôn có điêu dân muốn hại chẫm. Trước mặt đạo hiệu tựa như xác thực bị cửu u tà ma chiếm, còn vì cái gì có tà ma hội lấy một cái. Thần kiếm tống nhất, đạo hiệu, nói không chừng là bởi vì tà ma liền gọi. Tống nhất, đến, cái cuối cùng, nho thánh, tuyển hạng vì sao lại phát sinh biến hóa, rất đơn giản. Bởi vì có thể ghi khắc tải, mà ấn, thượng đạo hiệu chỉ ít có mấy cái điều kiện. Người trước kia dùng qua dạng này đạo hiệu, hoặc là người thật sự phù hợp dạng này đạo hiệu. Người cũng không có dùng qua, nho thánh, đạo hiệu, mà lại bản thân người cùng, nho ra, xứng đôi độ cũng không cao. Người mà ấn đương nhiên gánh chịu không được, nho thánh, cái danh xưng này, mà ấn cuối cùng hội sửa đổi. Ma hào, cũng là bình thường, bạch tiền bối tu bình tĩnh trả lời, mà lại, nho thánh cái tên này phân lượng sao mà nặng nề. Mặc dù không biết Tống Thư Hàng ma ấn vì sao lại ngẫu nhiên ra dạng này. Ma hào, đến, nhưng là đối Tống Thư Hàng tới nói, không có gánh chịu. Nho thánh, đạo hiệu, ngược lại là chuyện tốt, cùng, ngưng tụ thánh ấn, đồng dạng, ngưng tụ ma ấn, phía sau đồng dạng hội bổ sung, thiên hạ không ai không biết ngài, đặc hiệu, hiệu quả cũng là một năm. Nói cách khác trong tương lai chừng một năm bên trong, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới tồn tại, chỉ cần nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng phía sau trong đầu liền sẽ hiển hiện hai cái xưng hào. Một là, bá Tống Huyền Thánh, hai là, bá Nho Huyền Ma, nếu có không rõ chân tướng đạo hữu nhìn thấy Tống Thư Hàng một người treo hai cái bát phẩm danh hiệu lúc có lẽ sẽ mộng bức rơi. Tốt, đừng xoắn suýt, bá Nho chỉ ít cũng mang cái nho chữ từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn đã thỏa mãn ngươi. Nho ra hệ đạo hiệu. Nguyện vọng, tiếp xuống chuẩn bị cẩn thận, huyền ma giảng pháp, muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị kỹ càng nói cái gì sao? Bạch tiền bối tu hỏi, Tống Thư Hàng vội nói, ta chỉ là một vị tứ phẩm, ta không đúng, ta hiện tại là ngũ phẩm, ta chỉ là một vị nho nhỏ ngũ phẩm linh hoàng, huyền ma giảng pháp loại này cao đại thượng đồ vật ta làm sao chuẩn bị a? Vậy ngươi muốn xong, huyền ma giảng pháp nếu như không quá quan, sẽ có trừng phạt. Cùng thiên kiếp thế giới bên trong. Huyền thánh giảng pháp, khối lượng không được liền sẽ có tâm ma kiếp giáng lâm là một cái đạo lý. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, tâm ma kiếp ta đã có công đức xà mỹ nhân, công đức chi lực cũng đủ rồi, có thể ngăn được a? Ai nói với ngươi là tâm ma kiếp rồi. Nơi này là cửu u thế giới, huyền ma giảng pháp nếu như giảng tốt có thể thu lấy được một cái cường lực huyền ma thiên phú. Nếu như giảng không tốt, trong tương lai trong một năm phải thừa nhận 365 loại khác biệt thống khổ, mỗi ngày một loại, không mang theo tái diễn. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng, đó là địa ngục a, chuẩn bị cẩn thận một chút, liên quan tới vấn đề này ta không có biện pháp giúp ngươi. Góc truyện audio.com, nhiều nhất đến lúc đó ta vận dụng quyền hạn, chọn một chút thống khổ độ thoáng nhẹ một chút thống khổ, để ngươi chống nổi 365 ngày. Bạch tiền bối tu nói. Đừng như vậy a, Bạch tiền bối, ngươi có thể ban thưởng ta một thiên huyền ma giảng pháp bản thảo a, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu chuyện tiếu lâm đến giao dịch? Mặt khác, cảnh giới của ta bày ở nơi này, ta viết đi ra giảng pháp bản thảo chỉ ít cũng là. Trường sinh giả, cấp bậc, ngươi xác định ngươi trả nổi cái này tiền thù lao, Bạch tiền bối tu ha ha cười nói. Tống Thư Hàng, hắn không dám hỏi muốn, bao nhiêu chuyện tiếu lâm? Mới có thể giao dịch dù sao cái kia số lượng khẳng định là hắn vĩnh viễn không đạt được số lượng. Ngươi còn có 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, Bạch tiền bối tu nhắc nhở, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến tay trái mình. Tổ vu chúc phúc, bên trong có một thiên huyền thánh giảng pháp bản thảo tại là hắn hỏi. Bạch tiền bối, huyền thánh giảng pháp bản thảo, có thể làm sao? Vậy phải xem ngươi là loại kia loại hình, nếu như là quang minh hệ thánh quang hệ, Phật gia, nho gia hệ giảng pháp bản thảo tại. Huyền ma giảng pháp, thượng nói, ngươi liền chết chắc, Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, là một thiên, đạo tâm trùng ma, giảng pháp bản thảo ta cảm giác hội rất thích hợp. Nghe danh tự vẫn được, đến lúc đó ngươi đi lên thử một chút đi. Bạch tiền bối tu nói, tốt nhất ngươi bây giờ trước nhìn xem bản thảo chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, móc ra, đạo tâm trùng ma, giảng pháp bản thảo, bắt đầu quan sát. Đây là một thiên, ma đạo, hệ đại lão viết giảng pháp bản thảo, từ nội dung thượng nhìn tương đối điên cuồng, cảm giác hẳn là sẽ rất thích hợp. Huyền ma giảng pháp, vô cực ma tông bên trong, công tử Hải chậm rãi đứng dậy. Rất tốt, trạng thái hoàn mỹ, cái kia nguyền rùa đã bị ta triệt để áp chế, là thời điểm tấn cấp ngũ phẩm cảnh. Ở bên cạnh hắn, chính năng, An Chi ma quân cùng nhau mở to mắt. Tiếp cận 5 tháng bế quan kết thúc, ba người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lần này, kiếm chỉ, bát long văn, chi cảnh, An Chi ma quân nói. Chính năng yên lặng gật đầu, nhất định phải bát long văn, như thế mới có trùng kích cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí chứng đạo trường sinh khả năng. Công tử hài lòng tin 10 phần nói. Đất độ kiếp ta đã chọn tốt, vạn sự sẵn sàng, gió đông chính ta thổi. Đang khi nói chuyện, ba vị này kết thúc bế quan vô cực ma tông đệ tử hạt giống, lòng có cảm giác. Ba người cùng nhau ngẩng đầu, hướng hư không nhìn lại. Lại có đại lão, nhân tiền hiển thánh, gần nhất trong khoảng thời gian này, hiển thánh đại lão rất nhiều a, điều này đại biểu lấy một cái đại thời đại đã đến gần. Mà bọn hắn cũng phải bắt cho được cơ hội, không bị đại thời đại thủy triều thôn phệ, mà là muốn hết sức trở thành đỉnh sóng thượng một nhóm kia. Công tử hay ngẩng đầu nhìn về phía hư không phía sau liền thấy được một trung đội trận hùng vĩ hình ảnh. 9 cái viễn cổ thánh viên bưng lấy, kinh thư thánh viên bên cạnh còn có một cái quen thuộc xà mỹ nhân. Chính hướng xuống, một trương tuổi trẻ, hiền lành mặt xuất hiện ở trong mắt công tử Hải. Thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh. Cửu U mới huyền ma, bá nho huyền ma, hai cái nhìn như hoàn toàn đối lập thân phận, lúc này lại xuất hiện tại cùng là một người trên người. Tiên ma song tu, chấm, gocchuyenaudio.com, lại là hắn, bá tống huyền thánh, lại là hắn. Công tử Hải sắc mặt trắng nhợt, ít hầu có chút phát ngọt, từng tia mùi máu tê phun lên. Lúc này, đang bế quan chỗ lại có một đạo, nhắn lại, vang lên, Hải sư đệ, ngươi đã kết thúc bế quan sao? Ta là cuồng bá ma quân, ta chỗ này có một cái tình báo mới nhất. Ta tự mình thăm dò qua, bá tống huyền thánh cảnh giới có gì đó quái lạ, hắn chân thực cảnh giới là tứ phẩm cảnh giới. Đợi ngươi tấn thăng ngũ phẩm phía sau có thể nhẹ nhõm chiến hắn. Hắn không thành được tâm của ngươi ma, ngươi đều có thể an tâm. Công tử Hải nghe đến đó, một ngụm máu tươi rốt cục nhịn không được phun ra. Ta tình nguyện, bá tống huyền thánh, là hồng trần lịch luyện tiền bối, trước đó chỉ là trêu đùa chúng ta, dạng này ta tốt có phấn đấu động lực. Công tử Hải một trận cười thảm, ngũ phẩm cảnh giới sau tâm ma kiếp, bá tống, cái tên này nhất định sẽ trở thành tâm ma của hắn. Hải, ngươi không sao chứ? An Chi ma quân lo lắng hỏi, yên tâm ta thế nhưng là công tử Hải. Công tử Hải xóa đi khóe miệng máu tươi, ta thừa nhận liên quan tới bá tống sự tình là đối ta lớn nhất đả kích. Nhưng là cái này đánh ngã không được ta, chúng ta bên trên, chúng ta, ngũ phẩm gặp, chính năng nhẹ nhàng mơn trớn bản thân kiếm trúc, ngũ phẩm gặp, An Chi ma quân nói, ba người khi độ kiếp đương nhiên muốn tách ra, cùng một chỗ độ kiếp đây chính là hành động tìm chết nhân. Sau 5 phút, chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu U tà ma nhóm đều vỉnh tay, không còn châu đầu ghé tay, không còn thảo luận. Bởi vì tiếp đó, là... Bát phẩm đại lão, phát phúc lợi thời gian, đối với chư thiên vạn giới tu luyện giả tới nói, năm nay là hạnh phúc một năm. Chỉ là bát phẩm đại lão giảng pháp liền trọn vẹn 7 lần, trừ bỏ bị xóa tên. Thường viễn tử huyền thánh, dùng huyền thánh giảng pháp cơ hội tỏ tình bên ngoài, mấy vị khác huyền thánh giảng pháp nội dung đều một cực bổng. Thiên nhai từ đạo trường giảng pháp nội dung muốn hơi yếu một chút nhưng thắng ở tính thực dụng mạnh. Nhớ kỹ bá tống huyền thánh lần thứ nhất giảng pháp, cái kia giảng pháp nội dung có. Kiếp tiên giảng pháp, tiêu chuẩn, chư thiên vạn giới tu luyện giả đều ngóng nhìn có cơ hội có thể lại nghe bá tống huyền thánh giảng một lần pháp. Không nghĩ tới cơ hội này thật sự xuất hiện, bá tống huyền thánh, bá nho huyền ma hai lần giảng pháp. Lần này, bá nho huyền ma hội giảng thứ gì đâu. Tốt chờ mong nha, chư thiên vạn giới tu luyện giả thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí có chút cũ bài huyền thánh kiếp tiên đều buông xuống trong tay mình sự, nhìn về phía tống thư hàng. Hy vọng lần này, bá nho huyền ma giảng pháp có thể lại mang cho bọn hắn kinh hỉ, để bọn hắn loại suy, đạt được thu hoạch. Huyền ma giảng pháp, trong hình ảnh Tống Thư Hàng dậm chân xuất hiện, giờ khắc này, hắn cảm giác được có ước vạn ánh mắt từ vũ trụ chư thiên vạn giới bên trong truyền tới. Lần này ánh mắt so với lần trước, huyền thánh giảng pháp, lúc càng nhiều, lần này còn tăng thêm, cửu u thế giới, tà ma nhóm ánh mắt, một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần thứ hai giảng pháp Tống Thư Hàng một mặt chấn định. 5 phút đồng hồ thời gian, hắn đã đem đạo tâm trùng ma, giảng pháp bản thảo nhớ cho kỹ, hiện tại chỉ chờ lên đài trang bức. Không đúng, là lên đài giảng pháp là được, Sau lưng Tống Thư Hàng, 9 cái viễn cổ thánh viên hư ảnh là chủ nhân tạo thế. Góc truyện audio.com, bọn chúng bưng lấy kinh thư, bắt đầu im ắng niệm tụng. Công đức xả mỹ nhân bao phủ Tống Thư Hàng, thánh ấn, ma ấn phủ ở nàng hai bên, ba cái vì Tống Thư Hàng không ngừng soát lấy. Bát phẩm đại lão, uy nghiêm, Tống Thư Hàng đang giảng pháp trước nhắm mắt lại, não bổ. Phần thiên hòa diễm đao, bạo phát trước khí thế. Lần trước hắn dùng, Trình Lâm giảng pháp mô phỏng chính là Trình Lâm khí thế chấn tràng diện. Lần này, đạo tâm trùng ma, nguyên chủ nhân hắn chưa thấy qua cũng không biết muốn làm sao mô phỏng. Cho nên, đành phải mượn Xích Tiêu Tử tiền bối dùng một lát. Loại kia phần thiên đao ý từ trên thân Tống Thư Hàng hiện lên. Xích Tiêu Tử thế nhưng là trường sinh giả bên trong đều tính đỉnh tiêm tồn tại. Tống Thư Hàng mô phỏng khí thế của hắn phía sau một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác cao thâm khó dò lập tức liền đi ra. Tiếp đó, hắn đưa tay kết pháp ấn, há miệng bắt đầu giảng thuật đạo tâm trùng ma chi pháp. Mới mở miệng thời điểm Tống Thư Hàng khí thế trên người đột nhiên biến đổi, từ bá khí phần thiên chi thế biến thành như ngọc quân tử khí chất. Bá nho, từ bá khí chuyển hóa làm nho ra quân tử khí chất thiên y vô phùng, cách chương.